Vạn đạo Long Hoàng, chương 5003, Mục Lan kinh ngạc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không chỉ có là cổ cực những người khác, Lưu Vệ Dương cũng sẽ không đi nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này ở đây Lục Minh thụ thương bị thiệt lớn, khẳng định sẽ đối với Lục Minh ghi hận trong lòng. Chờ Lục Minh đem những người này làm mất lòng về sau, Bàng Khiếu đến đây, đem Lục Minh đánh nửa chết nửa sống, chẳng phải là hoàn mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho ta ba chiêu. Tốt, Lục Minh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cái này cổ cực thật đúng là tự tin a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn cũng sẽ không khách khí. Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp xuất thủ, thân hình như một đạo thiểm điện, xông về cổ cực, đồng thời chiến thần thương xuất hiện kịch liệt biến lớn, sau đó hướng về cổ cực đập xuống. Cổ cực ngay từ đầu không có tính toán hoàn thủ, mà là dự định lấy nhẹ nhõm phiêu giật tư thái, nhẹ nhõm đón lấy Lục Minh công kích, cũng may Mục Lan trước mặt giả một thanh, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh vừa ra tay, sắc mặt hắn liền thay đổi. Chiến thần thương nện xuống, mang theo uy năng, thực sự quá kinh khủng đến thân thể của hắn lông tơ, đều muốn dựng ngược đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng, cường đại, gánh không được a, làm sao có thể cường đại như vậy, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ cực trong lòng giống to, rốt cuộc khó mà bình tĩnh, cái gì nhẹ nhõm phiêu giật đi hắn lạnh. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ, chính là ngăn trở Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương đạo thần kiếm thức thứ ba, thiên hạ phiêu hồng. Cổ cực giống to, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, chém ra một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, đánh vào chiến thần thương phía trên. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người công kích đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy cổ cực kiếm quang, không ngừng rung động, ước chừng giữ vững được ba cái hô hấp liền ầm vang sụp đổ, chiến thần thương không ngừng, tiếp tục oanh kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ cực sắc mặt trắng bệch, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể giơ lên chiến kiếm nằm ngang ở phía trước ngăn cản. Đang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần thương đập vào cổ cực chiến kiếm bên trên, cổ cực sắc mặt lập tức liền ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn, như một cái như đạn pháo, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Thương khung thần cảnh mặt đất vô cùng cứng rắn, nhưng là cổ cực y nguyên đem mặt đất ném ra một cái hố to. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, chung quanh những người khác đều ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần phá cực cổ cực thế mà bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Chỉ là loại kém huyết mạch Lục Minh, chiến lực cư nhiên như thế cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Mục Lan, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. A, Lục Minh, ngươi hèn hạ thế mà đánh lén ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cổ cực giống to, một bức lửa giận ngút trời bộ dáng. Đây đương nhiên là chăng, hắn mới vừa rồi cùng Lục Minh chân thực giao thủ qua, biết rõ Lục Minh cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ chiến thần thương vọt tới lực lượng quá mạnh, coi như hắn làm tốt 10 phần chuẩn bị, cũng không có khả năng ngăn trở, hạ tràng đồng dạng. Vậy hắn vì cái gì còn nói xấu Lục Minh đánh lén? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là vì mặt mũi. Hắn vừa rồi cỡ nào tự tin, nói muốn để Lục Minh ba chiêu, kết quả lại bị Lục Minh một chiêu đánh bại, cái này thật sự là quá mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là tại Mục Lan trước mặt, tại hắn người cạnh tranh trước mặt. Hắn đương nhiên muốn nói Lục Minh là đánh lén, dạng này cũng không phải là hắn chiến lực vấn đề, mà là Lục Minh hèn hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần những người khác có thể hay không bởi vì khinh thị Lục Minh, sau đó liên tục bị Lục Minh trấn áp, điểm này, hắn mới lười nhác quản. Hắn còn ước gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh những cái kia thanh niên, đại bộ phận đều là Mục Lan người theo đuổi, cũng là hắn người cạnh tranh, hắn còn ước gì những người khác cũng đều bị Lục Minh trấn áp như thế, tất cả mọi người mất mặt, hắn vừa rồi chuyện mất mặt tự nhiên là sẽ không rõ ràng như vậy. Quả nhiên Cổ Cực vừa nói như vậy, những người khác cũng kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi đích thật là Lục Minh bỗng nhiên động thủ, kia đích thật là đánh lén. Hèn hạ thế mà đánh lén, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, sẽ chỉ dựa vào đánh lén mà thôi, dạng này ti tiện người, há có tư cách truy cầu Mục Lan. Lục Minh, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người giống to, càng có người dậm chân mà ra, khí tức cường đại tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dậm chân mà ra, đều là cao thủ, đều là một lần phá cực tồn tại, hết thảy có 4 vị. Những người này cũng không phải thật ngốc, Lục Minh coi như dựa vào đánh lén, có thể một chiêu đánh bại Cổ Cực, chiến lực cũng tuyệt đối không yếu, phổ thông thần chủ, không thể nào là Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Cho nên, những cái kia không có phá cực chiến lực người chỉ là miệng bên trong mắng mắng, cũng không dám động thủ thật. Dám hướng về Lục Minh bức bách mà đi, đều là có được phá cực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trong đó mấy vị mạnh nhất thiên kiêu, như Lưu Phong cùng Vũ Văn Thái, cũng không có hướng về Lục Minh bức ép tới. Bọn hắn ỷ vào thân phận mình, còn muốn điểm mặt mũi, không muốn liên thủ đối phó Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, dậm chân mà ra, chiến thần thương đột nhiên đâm ra ngoài. 4 đạo thương mang bắn ra, đâm về phía 4 cái một lần phá cực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà đồng thời đối 4 vị một lần phá cực thiên kiêu xuất thủ. 4 vị một lần phá cực thiên kiêu giận dữ, 4 người đồng thời xuất thủ, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là kết quả đã chú định, cho dù 4 người liên thủ cũng không được. Đường thương mang cùng 4 vị thiên kiêu công kích va chạm về sau, 4 vị thiên kiêu công kích trực tiếp bị đánh tan, thương mang không ngừng, tiếp tục đâm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, 4 vị thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này, bọn hắn hối hận không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Lục Minh chân chính giao thủ về sau, mới chính thức biết Lục Minh kinh khủng. Quá mạnh, lấy Lục Minh chiến lực trước đó đối phó Cổ Cực chỗ nào cần đánh lén, chính diện liền có thể đem Cổ Cực ép thành cạn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bị Cổ Cực hố. Đáng tiếc lúc này hối hận đã tới đã không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên ho ra máu trở ra, nhận thương thế không nhẹ. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không phải người ngu, không phải mù lòa, bọn hắn làm sao không minh bạch Lục Minh chiến lực thật sự cường đại. Lần này, Lục Minh cũng không phải đánh lén, mà là tấn công chính diện 4 vị một lần phá cực thiên kiêu, lấy một địch 4, thế mà một chiêu đem 4 vị một lần phá cực thiên kiêu kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến lực như vậy, đối phó một cái Cổ Cực không cần đánh lén. Chẳng lẽ Lục Minh có được 2 lần phá cực chiến lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải 2 lần phá cực há có thể một chiêu kích thương 4 vị một lần phá cực thiên kiêu. Sư đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Lan nhìn xem Lục Minh, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh chiến lực cư nhiên như thế cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ những năm này, Lục Minh cũng có được đại cơ duyên? Lưu Phong cùng Vũ Văn Thái sắc mặt hai người cũng ngưng trọng lên.